Thứ Nguyên Chi Môn, chương 99, Tàu Lửa Khai Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hà Vô Song Thành phía Tây, nhà ga Vương Chi, từ sớm đã tập trung đông đúc người tụ tập bước vào kiến trúc cao lớn hình hộp chữ nhật. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, rất nhiều dân chúng đều muốn mong đợi chờ đợi kỳ tích, muốn mình là một phần trong những người may mắn soát vé thành công đi chiếc tàu hỏa đầu tiên được ra đời. Thật ra tàu hỏa đã ra đời từ nhiều năm trước ở các hầm mỏ khoáng sản nhưng không được Thiên An phát triển lên, chỉ ưu tiên khai thác khoáng sản và dùng để vận chuyển xây lắp tường thành mà thôi. Cho đến khi tường thành xây xong, hắn mới chú trọng đến tàu hỏa, cho xây dựng hệ thống đường ray lắp ráp trên quốc thổ. Mà để tri ân Vương Chi đại sư, cơ quan thuật dốc sức phò tá cho hắn tên nhà ga cũng lấy hắn mà đặt. Việc này để hắn kích động khóc sướt mướt không thôi. Mà không chỉ hắn, tên các tuyến đường trong thành cũng được đặt theo tên các công thần. Làm cho đám người này như cắn thuốc phiện phê cần một dạng. Nhà ga bên trong vô số quân đội lẫn dân chúng có mặt trong này. Tận mắt nhìn thấy một tòa khổng lồ sắt thép quái vật dừng ở đường ray bên trên. Dài đến 900 mét, chỉ có 20 toa mà thôi. Hai đầu đường ray như bình tuyến tuyến, lắp đặt tại màu xám trắng bê tông thanh ngang đường ray bên trên. Xe lửa thể tích rất lớn, toàn thân áp dụng sắt thép vật liệu cùng gỗ nhẹ để giảm thể tích. Đầu máy xe lửa bên trên duỗi ra một cái thật dài còi hơi. Hơi nước bốc ra từ đó, lại nhìn dưới xe lửa mặt bánh xe sắt, một vòng liền một vòng các piston xi lanh liên kết với nhau. Đáng nói là trên các toa tàu hai bên còn lắp ráp thêm các cánh quạt cơ quan được bao phủ một đầu giống như động cơ máy bay một dạng. Các bánh răng thanh đồng liên kết với nhau. Đây là kiệt tác của Vương Chi cùng đội ngũ chế tạo. Khi động cơ hơi nước kết hợp với cơ quan thuật giúp cho toa tàu có thể tăng tốc mạnh liệt, các cánh quạt này sẽ góp phần truyền tải động năng giúp cho đầu máy kéo đi các toa dễ dàng hơn, còn có thể tăng tốc độ di chuyển. Một đầu máy xe lửa hơi nước là một đầu máy xe lửa tạo ra sức kéo thông qua một động cơ hơi nước. Những đầu máy xe lửa dạng này tạo năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, than cốc, gỗ, hoặc dầu, để tạo ra hơi nước trong nồi hơi. Hơi nước làm piston di chuyển qua lại. Piston lại gắn liền với trục quay chính của đầu máy xe lửa. Đầu máy xe lửa mang theo cả nhiên liệu và nguồn nước. Hoặc trên chính đầu máy này, hoặc trong toa xe kéo phía sau. Đầu máy xe lửa hơi nước đầu tiên được Richard Trevithick sản xuất và hoạt động vào ngày 21 tháng 2 năm 1804. Trước đó 3 năm ông đã tạo ra đầu máy xe chạy trên đường đất. Đầu máy xe lửa hơi nước được phát triển đầu tiên ở Anh trong những năm đầu thế kỷ 19 và được sử dụng cho vận tải đường sắt cho đến giữa thế kỷ 20. Từ những năm đầu 1900, chúng đã dần dần được các đầu máy xe lửa dùng điện và diesel thay thế. Với khả năng chuyển đổi trọn vẹn đầu máy từ sử dụng hơi nước sang điện và diesel bắt đầu từ những năm 1930. Phần lớn các đầu máy xe lửa hơi nước đã ngừng phục vụ từ những năm 1980. Mặc dù một số đầu máy này vẫn tiếp tục chạy trên các đoạn ray du lịch và di sản văn hóa. Đầu máy xe lửa là loại đầu máy chạy trên đường sắt, đường ray, có sức kéo hàng nghìn mã lực, có khả năng kéo hàng chục toa tàu để chở nhiều tấn hàng hóa và con người. Bản thân đầu máy thường không chở hàng hóa mà chỉ dùng để đẩy và kéo đoàn tàu. Người đầu tiên chế tạo một đầu máy xe lửa chở hành khách là George Stephenson, một người thợ làm trong hầm mỏ tại Anh. Khi trước làm việc dưới hầm mỏ, Stephenson đã từng quen thuộc với các loại máy hơi nước của James Watt. Rồi theo các ý tưởng của William Murdoch và Richard Trevithick, ông chế tạo một đầu tàu kéo được 90 tấn trên quãng đường 85 dặm. Stephenson chế tạo tiếp chiếc xe nữa, nặng 4 tấn rưỡi và bánh xe có đường kính 1, 42 mét. Chiếc thứ ba có tên là Rocket và được cho chạy vào năm 1830. Trong những lần thử ban đầu, chiếc Rocket chở được 36 hành khách và chạy với tốc độ 30 dặm một giờ. Đường dây xe lửa đầu tiên cũng được George Stephenson xây dựng. Dài 32 cây số, đầu máy Starbridge Lion là chiếc xe lửa đầu tiên được dùng có tính cách thương mại tại Hoa Kỳ. Năm 1831, đầu máy John Bull được Hoa Kỳ nhập khẩu từ Anh để chạy tuyến đường Camden và Amboy, nhưng đầu máy này quá nặng nề đối với đường xe lửa mỏng manh của Hoa Kỳ. Năm 1830, Peter Cooper chế tạo chiếc đầu tàu Tom Thumb dùng cho đường xe lửa Baltimore, Ohio và xưởng đúc West Point cho ra đời chiếc xe Best Friend để sử dụng vào năm 1831 tại tiểu bang Nam Carolina. Trên tuyến đường giữa Charleston và Hamburg, các nồi súp, đờ, hơi, khi thì được đặt thẳng đứng, lúc sửa đổi thành nằm ngang. Chiếc đầu tàu xe lửa lịch sử DeWitt Clinton của công ty hỏa xa Mohawk & Hudson do xưởng đúc West Point chế tạo có nồi súp, đờ nằm ngang. Vào tháng 8 năm 1831, chiếc đầu tàu lịch sử kể trên đã kéo một đoàn tàu không mui chạy quãng đường dài 17 dặm từ Albany tới Schenectady trong 1 giờ 45 phút và đã đạt được vận tốc tối đa là 30 dặm một giờ. Lúc trở về, đoàn tàu đã chạy trong khoảng 1 giờ. Xe lửa DeWitt Clinton đã được dùng trong 14 năm rồi mới chịu nhường chỗ cho các con tàu tân tiến hơn. Xưởng Roger Locomotive ở Paterson, New Jersey, các đầu tàu được chế tạo với các xi lanh nằm bên ngoài khung tàu. Chiếc đầu tàu chế tạo cho đường xe lửa New York, New Haven và Hartford đã trở nên mẫu mực trong nửa thế kỷ cho các đầu tàu khác tại Hoa Kỳ. Chiếc đầu máy này có 8 bánh, 11 xi lanh dài 45 cm, đầu máy Virginian có chiều dài 32.6 m, nặng 450 tấn, đủ sức kéo được 17.000 tấn. Nhờ khả năng chở nặng, sau thời kỳ động cơ hơi nước là động cơ diesel và động cơ điện từ trường, đầu máy được phổ thông hóa và xe lửa được nhiều người dùng tới. Vương thượng vạn tuế, vương thượng vạn tuế, vương thượng vạn tuế, như sóng thủy triều thanh âm vang vọng khắp nơi. Khi nhóm người dân thấy được một đội ngũ quan lại cất bước đi trên thảm đỏ hướng về toa đầu tiên mà đến, dẫn đầu không ai khác chính là vương thượng của bọn họ. Lúc nào cũng vậy, bất cứ chuyện gì vương thượng đều là người tiên phong dẫn dầu, là cột chống trời cho người dân, là kim chỉ nam cho dân chúng Đại Việt. Từ khi Việt vương chấp chính, cuộc sống so với trước hoàn toàn thay đổi, nhất là những người dân trong tòa đô thành này. Chỉ 7 năm qua đi, từ một mảnh đất phong hoang vắng trở thành đô thành phồn hoa nhất thế gian. Những người dân cũ ban đầu chỉ là khố rách áo ôm đi theo công tử Thiên An, chỉ mong được công tử bảo mạng, đã trở thành những người giàu có. Cho đến bây giờ, những người ở đây cũng khó mà tin được cuộc sống mình thay đổi như vậy. Hàng đêm đều cười vui vẻ, cực độ hài lòng với cuộc sống bây giờ. Thập ca, nhanh lên. Mộng Giao đã gấp không chịu được, cánh tay lắc lấy tay hắn, cuối cùng nhanh chân vọt nhanh vào toa tàu phía trước. Bên trong buồng toa rất rộng, có lắp đặt các ghế ngồi, lại rộng đến 3 mét, hoàn toàn gấp mấy lần hậu thế xe lửa. Hắn chính là muốn làm to nhất lớn nhất, một lần vận chuyển đáng một lần. Có thêm cơ quan thuật lắp ráp vào, tốc độ cũng không hề chậm, từ sức kéo, khả năng chở người lẫn hàng hóa đều vượt trội hơn xa gấp nhiều lần khi những người đầu tiên chế tạo ra xe lửa. Chỉ bằng chiếc đầu máy có chiều dài 30 mét, rộng hơn 3 mét và cao gần 5 mét với trọng lượng 400 tấn. Nó được trang bị một động cơ 16 xi xanh cùng với cơ quan thuật hỗ trợ với công suất đạt 4.000 mã lực, có thể kéo được 30.000 tấn cùng một lúc. Thật là, Thiên An lắc đầu, đối với chỉ lo ly này cũng bất đắc dĩ. Một tay ôm lấy eo của Diễm Linh Cơ bước đi, va, áp va. Apva, Apva, Post, chấm, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, URL, Quýt, 2, thật là lớn cơ quan xe tú nương nhịn không được than thớ nói. Nàng chỉ mới hội nhập vào đô thành. Chỉ trong mấy ngày còn chưa tham quan hết được. Hơn nữa Thiên An còn an bài cho nàng một công tác mới. Đây là khung cơ quan lớn nhất của Đại Việt. Thiên An đặt rất nhiều tâm tư vào nó. Hồ Minh Châu đi lại gần. Rồi nhìn nàng cười nói. Gia đình chúng ta cũng không có nhiều quy củ. Hắn ngoại trừ có chút háo sắc ra. Đều rất tốt. Ân, tỷ tỷ tú nương đáp lời. Thời gian chung sống tuy ít, nhưng nàng lại nhận biết tính cách của Thiên An rõ ràng. Hoàn toàn khác biệt với bất cứ quân vương khác. Người nói có quân vương nào lại xuống bếp nấu cho nữ nhân của mình ăn uống. Hay giúp phi tử mình chải đầu tóc đây. Những việc làm hết sức nhỏ nhặt, nhưng lại khiến lòng nàng rung động. Tại nơi này không có như các đế vương gia khác. Một mảnh ấm áp. Các bữa ăn đều tụ tập một chỗ quây quần. Tu, tiếng còi tàu hú vang lên báo hiệu tàu hỏa bắt đầu khởi hành. Ngay sau đó, đùng đùng, thanh âm cơ quan vang vọng đinh tai nhức óc cùng với tiếng động cơ máy hơi nước vận chuyển. Trên các toa tàu người dân đã hối há leo lên chiếm cứ ở những hàng ghế trên đó phấn khích trông mong. Những người không đoạt vé được chỉ có thể ngậm ngùi tiếc hận không thể là người đầu tiên cùng với vương thượng cùng các quan lại ghi tên vào sử sách kỷ lục của nước Đại Việt. Tu tu tu tu, xe lửa còi hơi thổi lên. Lộp bộp máy móc truyền lực âm thanh vang vọng nhà ga. Âm thanh chấn như sấm. Xe lửa mở đầu tốc độ rất chậm. Một số người còn có thể đuổi kịp nhưng càng về sau tốc độ càng nhanh đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu lửa di chuyển trên hàng ray sắt. A a a, đầu chóng mặt quá, ca muội muốn nôn, khởi hành không lâu tầm 10 phút thân ảnh Mộng Giao mặt trắng bệch lên khi nhìn qua cửa sổ. Đã nói mà không nghe, ăn cho nhiều vào giờ say xe. Thiên An bất đắc dĩ không biết nói gì cho phải với cô muội muội của mình. Khi lên tòa chính là hưng phấn quan sát cùng với một bên không ngừng ăn quà vặt. Lương thực sung túc đa dạng hạt giống cộng thêm kiến thức của mình. Cái gì phồng tôm khoai tây chiên, bánh tráng trộn, vân vân và mây mây cũng được đem ra. Mà nuôi từ nhỏ đến giờ là ăn hàng số một Mộng Giao như cá gặp nước một dạng. Nhưng mà hiện giờ chính sự háo ăn của mình chính để nàng ăn khổ. Quẹ quẹ quẹ. Chỉ thấy âm thanh nôn mửa vang vọng lên từ gian phòng vệ sinh truyền ra thanh âm nôn mửa của Mộng Giao truyền ra. Bên trong các toa tàu không ngừng xuất hiện tình cảnh tương tự như vậy. Mà để chuẩn bị tình huống này không ít chiếc bô gỗ được phân phát cho đoàn người. Khi không quen di chuyển xe tàu bên trên, phải nói tốc độ của toa tàu không hề kém cạnh lên đến gần 100 km. Hát vượt xa tốc độ của ngựa là 80 km, hát tốc độ nhanh lại có khả năng chuyên chở lớn. Một khi đưa vào vận hành toàn bộ thổ địa nước Việt lưu thông qua lại sẽ nhanh hơn nhiều. Đặc biệt chỉ cần có chiến trận thông qua xe lửa quân xỉ được chuyển đến sẽ nhanh hơn kịp thời ứng biến nếu như khu vực nào thất thủ. Mà hàng hóa trong thành các khối lượng nặng nhọc cũng sẽ được luân chuyển dễ dàng hơn. Người dân sẽ không mất quá nhiều thời gian như trước nữa, thời gian được rút ngắn khi đi đến những nơi trong thổ địa nước Việt. Cách chương.